Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 500, không có tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ara ara, Sido quả nhiên là phi thường phù hợp với ta đây. Kurumi che miệng cười nói. Cũng là có khác nguyên nhân rồi. Bất quá những chuyện này nói sau đi. Nơi này giao lại cho Ratatoska xử lý a, chúng ta cũng nên đi. Còn lại con mèo này nên xử lý thế nào? Giao lại cho Ratatoska a, tốt. Yuto cùng Kurumi hai người nhanh chóng rời khỏi công viên. Hai người nhanh chóng trở về Isuka ra. Tại hai người vừa đi sau. Đúng là có mấy người đến dọn dẹp hiện trường. Đi trên đường, Kurumi không nhịn được nhìn xem Yuto hỏi. Sido giống như là đối với ta giết ngươi chuyện này lộ ra rất bình tĩnh đâu. Mặc dù Yuto không phải là cái gì người bình thường. Nhưng là khi nhìn thấy nàng tàn nhẫn như vậy giết người còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Quả thật là không bình thường đâu. Quen thuộc liền tốt. Yuto nghe vậy cười nói. Quen thuộc a, Sido quả nhiên là rất thần bí đâu. Kurumi khẽ cười nói. Lúc này Kurumi phát hiện. Nàng đối với Yuto hoàn toàn là không biết gì cả. Nàng đối với Yuto nhận biết chỉ dừng lại ở thực lực cường đại cùng nguyên sơ tinh linh tình lữ mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại. Yuto thân phận không tầm thường. Gem hay AST ma thuật sư nhóm cường đại. Là bởi vì sở hữu hiện ra trang bị. Là bằng vào ngoại vật. Nhưng mà Yuto hoàn toàn dựa vào bản thân cường đại lực lượng. Rất khó tin tưởng một người không phải là tinh linh lại có thể trở nên cường đại như vậy. Bất quá dạng này thì hợp lý. Nếu như hắn không có ưu điểm, nguyên sơ tinh linh cũng sẽ không đối với hắn khăng khăng một mực. Isuka ra, Sido, Kurumi, các ngươi về sớm a. Toka nhìn hai người kinh ngạc hỏi. A, xảy ra một chút chuyện, cho nên về sớm. Yuto gật đầu đáp. Sido, đi qua đây với ta một lát. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện riêng. Lúc này Kotori đi tới. Sắc mặt có chút tức giận. Biết, Yuto gật đầu. Như vậy ta lên phòng trước đây. Kurumi nghe vậy liền nói. Sau đó đi lên lòng. Kotori cùng Yuto cũng đi lên tầng trên. Ai nha, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Sido muốn gặp xui xẻo. Yoshinong tay ngẫu lung lay thân thể nói. Tại sao? Yoshino cùng Toka nghe vậy liền nghi hoặc hỏi. Bởi vì từ lúc ở bên ngoài trở về, Kotori giống như là có chút tức giận bộ dáng. Yoshinong tay ngẫu nói. Nhưng là vì sao mới được? Không rõ ràng. Tại Yuto trong phòng lúc này, Kotori cùng Yuto ngồi đối diện nhau. Chuyện đam mỹ. Nói đi. Người như thế nào lại không ngăn cản nàng? Kotori hỏi. Người đáng nói cái gì a? Yuto giả ngu nói. Đừng có giả ngu. Người rõ ràng có thể ngăn cản Kurumi giết người. Tại sao lại đứng nhìn không làm gì? Kotori tức giận quát. A, người nói chuyện này a, ta vì sao lại phải ngăn cản đâu? Người còn dám nói. Đây chính là giết người. Giết người a. Mặc dù là Frasinus chỉ huy, nhưng là Kotori còn không có tiếp xúc qua dạng này máu me tình huống. AST mặc dù lấy tiêu diệt tinh linh làm mục tiêu, nhưng là còn không có giết qua một cái tinh linh. Mặc dù biết Kurumi là ác nhất tinh linh, nhưng nếu là vô tình giết người do dẫn đến không gian chấn xuất hiện, dạng này Kotori cũng không tức giận như vậy. Nhưng hôm nay Kotori chứng kiến Kurumi giết người. Quả thật là để cho nàng có chút khó tiếp thu. Để cho nàng khó chấp nhận hơn nữa là. Nàng ca ca vậy mà lại không ngăn cản Tokisaki Kurumi. Để mặc cho nàng giết người. Không phải chỉ là mấy cái cặn bã thôi sao? Đã lỡ giết chết rồi thì có thể làm sao? Yuto hờ hững đáp. Người rõ có thể ngăn cản nàng a, vì sao lại đứng nhìn? Người có thể phong ấn nàng lực lượng a, mục tiêu của Ratatoska là để nhân loại cùng tinh linh hòa bình sống chung. Nếu tiếp tục dạng này mà nói, Vậy thì những gì chúng ta làm từ trước đến giờ còn có ý nghĩa gì? Kotori tức giận nói. Ta đối với nàng giết người hành vi không tán thành cũng không phản đối. Nếu như nàng giết người vô tội mà nói, ta tự nhiên sẽ ngăn cản. Nhưng Kurumi nàng từ trước giết chết đều là cặn bã xã hội. Ta cảm thấy dạng này cũng không có vấn đề gì. Yuto nhún vai nói. Có nguyên nhân gì sao? Ta không tin ngươi lại là một cái máu lạnh ra hỏa. Kotori nhìn chăm chú Yuto hỏi. Đúng là có một chút nguyên nhân rồi. Bất quá tạm thời ta không tiện nói. Sau này ngươi sẽ biết à, Yuto nhìn Kotori nói. Nghe vậy Kotori thở dài. Thật đúng là hết cách với ngươi. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Bất quá không cho phép có lần sau. Tuân lệnh, ta đáng yêu muội muội. Ôm lấy Kotori, ở nàng gương mặt phía trên hôn một cái. Yuto cười nói. Quả nhiên, vẫn là muội muội đối với Kaka là tốt nhất. Ngươi đang làm cái gì? Ác tâm chết, Isuka Kotori mặt đỏ lên. Đem Yuto đẩy ra, trực tiếp chạy xuống dưới nhà. Yuto thấy vậy cũng liền đi ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Ai nha, như thế nào Shido trên người có một cỗ trái cấm hương vị a? Yoshinon tại hai người sau khi đi đột nhiên nở nụ cười. Trái cấm, đó là gì? Ta tại sao không có ngửi được a? Yatogami Toka nghe xong Yoshinon lời nói. Dùng sức ngửi hai cái không khí. Yoshino cũng không ngửi được. Yoshino một mặt nghi hoặc. Trái cấm là gì? Toka một mực nghi hoặc. Đó là bởi vì còn không có làm được a, về sau ngươi liền sẽ ngửi thấy. Yoshinon lại một lần nữa nở nụ cười. Đừng làm rộn a, Yoshinon. Đại gia hẳn là đói rồi. Để ta đi làm cơm. Yuto có chút im lặng. Yoshinon thật đúng là một lão tài xế a, cách chương.